lại Chúa ngôi hai đã xuống trần. Đời con lính trận ở núi rừng, ngoài ba năm lính gian khổ xa nhà, vì con mãi chiến tranh nên có lần bỏ quên đêm Chúa. Lạy Chúa quê con ở ngút trời, bầy trai đánh giặc bỏ xóm làng, để đêm thanh vắng chung độ thần đi lễ khuya, dân giáo đường hoang lạnh. Đôi khi con buồn Chúa chẳng trở lại đây, để con Chúa quên cả thần kinh. Đôi khi nghĩ rằng Chúa luôn có ở con, sao chiến tranh không thuộc riêng ai. Đời lính con gian khổ đã nhiều, mừng đêm Chúa về chẳng ước gì, chỉ xin non nước qua cảnh lễ khuya, sân giáo đường sẽ rộn ràng bóng vui. Lạy Chúa ngôi hai đã xuống trần, đời con lính trận ở núi rừng, ngoài ba năm lính gian khổ xa nhà, còn mãi chiến tranh nên có lần bỏ quên đêm Chúa. Lạy Chúa quê con ở ngút trời, bầy trai đánh giặc bỏ xóm làng, để đêm thanh vắng chung độ thật buồn, đàn em đi lễ khuya, sân giáo đường sẽ rộn ràng. Đôi khi con buồn Chúa chẳng trở lại đây, để con Chúa quên cả kinh. Đôi khi nghĩ rằng Chúa luôn có ở bên con, sao chiến tranh không đời lính con gian khổ đã nhiều, mừng đêm Chúa về chẳng ước gì, chỉ xin non nước qua cảnh điều tàn, mai mình đi lễ khuya, dân giáo đường sẽ rộn ràng.